đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 583. Cha không ra loại độc. Góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, nàng lại kiểm tra đồ khác ngày thường lão nhân ăn, nhưng cũng đều thật là thật bình thường, đều là đồ mọi người thường ăn. Đây là dược thảo gì? Quất Trì Tà Dịch cũng nắm dược liệu lên xem, quan sát một chút, hắn tựa hồ chưa thấy qua bao giờ. Đây là sa tất thảo, có tác dụng chữa ho. Đồng Phương Ngữ Hinh giải thích. Quất Trì Tà Dịch lắc đầu. Loại thảo dược này, tựa hồ ở Thiên Thương Đảo chúng ta rất ít nhìn thấy. Thiên Thương Đảo rất ít nhìn thấy. Cái này đổi lại là Phương Ngữ Hinh giật mình, ý thứ này là. Khụ khụ, đây là ta mười mấy năm trước nhặt được, sau đó ném tới hậu viện, không nghĩ tới nó thế nhưng có thể sống, bệnh này của ta cũng là bệnh cũ, ta lại không có tiền bốc thuốc trị liệu. Tại thời điểm kia, nhìn thấy lá cây thảo dược này rất xinh đẹp, ta liền ăn một chút, không nghĩ tới hương vị thật không sai, cho nên liền liên tục ăn nó, ta cũng là sau này mới biết được, nó thế nhưng có thể trị liệu ho khan. Lão nhân giải thích nói, cái này, bọn họ rốt cục cũng hiểu được. Loại thảo dược này, không thuộc về Thiên Thương Đảo, kia hẳn là thuộc về Phác Dương Sơn. Nếu là như thế, chân khí của Mẫn Bá Thiên, căn bản không phải có độc mà là. Hắn thả độc một loại độc chưa bao giờ gặp qua. Hơn nữa không biết hắn tu luyện loại võ công gì, chân khí thoạt nhìn là màu đen, cho nên khiến cho người ta có giả tượng là chân khí của hắn có độc. Hình nhi, chúng ta đây có phải hay không chỉ cần tìm được đủ số lượng loại thảo dược này, là có thể khắc chế độc công của Mẫn Bá Thiên. Quất Trì Tà Dịch trong lòng mừng rỡ, đây là tin tức tốt nhất trong mấy ngày nay. Không đơn giản như vậy, người xem sắc mặt lão ba cũng biến thành màu đen, thuyết minh hắn cũng trúng độc. Nếu ta không đoán sai, loại thảo dược này chính là một trong những thảo dược cần để giải độc, muốn triệt để giải độc hẳn là còn cần thêm các loại khác. Mẫn Bá Thiên, ngươi dùng nhiều mệnh người như vậy để thực hiện dã tâm của mình, ngươi vẫn còn là người sao? Hừ, phóng độc phải không? Ngươi cho là liền không sao phải không? Ta sẽ cho ngươi cũng nếm thử một chút độc của ta. Đồng Phương Ngữ Hinh âm thầm thề nói. Hình nhi, ý của ngươi là, nữ vương tựa hồ hiểu được ý tứ của Đồng Phương Ngữ Hinh, nếu thảo dược này không phải là toàn bộ giải dược, bọn họ vẫn không thể cùng Mẫn Bá Thiên chính diện giao phong. Ân, thảo dược này, hẳn là có tác dụng giảm bớt. Sư vương sư hậu, các ngươi đi ra bên ngoài tìm xem, đem loại thảo dược này trong phụ cận nơi này toàn bộ đều mang về. Đồng Phương Ngữ Hinh phân phó nói, sư vương sư hậu vội vàng đi ra ngoài làm việc, bọn họ đối với việc này rất thành thạo. Đồng Phương Ngữ Hinh tiếp tục quan sát mạch đập sắc mặt của lão bá, đến cuối cùng cũng không có bao nhiêu tiến triển. Có thể cứu không? Tà Dịch lo lắng hỏi. Đồng Phương Ngữ Hinh lắc đầu. Không được, không biết là chúng độc gì, chưa chắc có thể cứu người. Vậy thử xem đi, tận lực là tốt rồi. Đồng Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, lão nhân này coi như là vật thí nghiệm đầu tiên của nàng. Chính là tuy rằng biết thảo dược kia có chút tác dụng, nhưng tìm không thấy vật liệu khác, lại không biết nguồn gốc của độc, như vậy giống nhau đều không có cách nào điều chế giải dược. Đúng rồi, ta nghĩ đến một biện pháp. Đồng Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên, góc truyện audio.com, trước mắt sáng ngời, biện pháp kia có lẽ có chút tác dụng. Biện pháp gì? Máu, ta muốn kiểm tra máu của hắn. Lão bá lúc này mơ mơ màng màng, vừa nghe đến muốn dùng máu của hắn, hắn vội nói. Không, không được, cách chương.